Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 174, tư nhân lãnh địa. Nửa giờ sau, Trương Dương rốt cục đi tới Vương Vĩ Cường bờ biển biệt thự. Cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau a. Trương Dương nhìn thoáng qua trước mắt khí phái này biệt thự, không khỏi cảm thán nói: Nhớ ngày đó Trương Dương chán nản nhất thời điểm chỉ có thể chen tại thành trung thôn tiểu phá lâu. Trong mấy 100 mét vuông không gian gạt ra hơn 100 người. Vừa nóng lại thối, mặc dù bây giờ cùng Vương tỷ bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng mỗi lần Trương Dương hồi tưởng lại chính mình lúc trước ở tại thành trung thôn thời gian, vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng đi qua chính mình là thế nào gắng gượng qua đến. Có tiền không phải lỗi của ngươi, nhưng có tiền sau làm sằng làm bậy này liền không thể tha thứ. Nhìn cửa lớn đóng chặt, đề phòng xâm nghiêm bờ biển biệt thự, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, xuống xe bước nhanh đi thẳng về phía trước, vừa hướng về phía biệt thự tới gần chưa được hai bước. Trương Dương liền đưa tới bên ngoài tuần tra tư nhân bảo vệ chú ý. Dừng lại, ngươi là ai? Nơi này là tư nhân địa giới, mau mau rời đi. Một bảo vệ thấy Trương Dương nhanh chóng đi về phía này, lập tức chạy tới đem hắn ngăn lại. Trương Dương khẽ cười một tiếng, ta biết nơi này là tư nhân địa giới, hơn nữa ta cũng biết Vương Vĩ Cường liền tại bên trong. Ta là chuyên môn tìm đến hắn, nếu như các người thức thời tốt nhất liền mau tránh ra cho ta. Nghe Trương Dương một phen, bảo vệ đầu tiên là giật mình, nhưng ở hắn tới gần sau dần dần thấy rõ Trương Dương mặt. Tâm tình lập tức sợ hoảng hốt, ngươi là Trương Dương, bảo vệ kinh hãi, sau đó lập tức ngừng lại bước chân, mở ra trước ngực bộ đàm, hét lớn, Trương Dương tới, thỉnh cầu chi viện, nhanh, ngay tại cửa chính. Một lát sau, biệt thự các nơi bảo vệ nhau nhau tập kết đến cửa chính. Chí ít có 30 người, chắc hẳn các người đều nghe nói ta tại Tung Hoành tập đoàn trực tiếp đem Trịnh Càn cấp bắt tới. Chuyện đi, chỉ bằng các ngươi những người này, còn không làm gì được ta, không muốn uổng phí chịu một trận đánh liền đổi mau tránh ra cho ta. Ta muốn tìm chính là Vương Vĩ Cường, không phải là các ngươi bọn này tạp ngư. Trương Dương hét lớn một tiếng. Một đám bảo vệ quả nhiên bị Trương Dương khí thế cấp uy làm cho sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau, vây quanh Trương Dương tạo thành một vòng vây, nhưng chính là không dám hướng về phía trước tới gần. Trương Dương cũng không để ý tới bọn họ, tự mình hướng về phía cửa lớn đi đến. Lúc này, một bảo vệ tựa hồ cảm giác Trương Dương có chút thư giãn, chậm rãi di động đến Trương Dương chính hậu phương, lấy ra trên người gậy cao su, nhìn đúng thời cơ, hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về phía Trương Dương vọt tới, nhắm ngay đầu của hắn, dùng sức đập tới, hừ, không làm liền sẽ chết. Trương Dương đã sớm cảm thấy sau lưng người kia tiểu động tác, khẽ cười một tiếng, tại đối phương cách mình chỉ có không đến nửa mét khoảng cách lúc, Trương Dương đột nhiên quay người lại, nhẹ nhõm bắt lấy tên kia bảo vệ cổ tay, gậy cao su dừng ở giữa không trung, mặc cho bảo vệ ra sao dùng sức, lại là cũng không còn cách nào vung động một cái. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta. Trương Dương thần sắc vặn một cái, tay trái nhẹ nhàng uốn éo, bảo vệ lúc này kêu rên một tiếng, quỳ xuống, trong tay gậy cao su cũng rơi xuống. Tại gậy cao su rơi xuống mặt đất một nháy mắt, Trương Dương tay phải nhanh chóng tìm tòi, vững vàng tiếp nhận gậy cao su, sau đó trở tay co lại, trực tiếp đem bảo vệ quất ngã xuống đất, răng đều bị đánh ra 3 viên. Thấy Trương Dương đã động thủ, những người khác chính là không lên cũng không được. Một đám bảo vệ quyết định chắc chắn, đều quát to một tiếng, hướng về phía Trương Dương đánh tới. Tạp ngư thủy chung là tạp ngư, số lượng lại nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể được xưng là một đám tạp ngư mà thôi. Đối mặt bọn này bảo vệ thế tới mãnh liệt tiến công, Trương Dương không lùi mà tiến tới, quơ trong tay gậy cao su, một cái tiếp một cái đem bọn hắn để ngã xuống đất. Không đến 2 phút, 30 tên bảo vệ liền đều bị đánh ngã trên đất. Kêu rên không thôi. Lúc này, Trương Dương chú ý tới phía trên cửa lớn có một cái camera chính ngắm lấy chính mình. Hiển nhiên là trong biệt thự người chính tại giám thị tình trạng của mình. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, chỉ vào camera, lớn tiếng kêu lên, Vương Vĩ Cường, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy, vô luận ngươi phái bao nhiêu người tới ngăn đón ta, kết quả cũng giống nhau, đó chính là bị ta đánh cho như tử. Dứt lời, Trương Dương phải chân vừa đạp, mãnh lực nhảy một cái, bay lên cao hơn 3 mét, sau đó dùng sức một gậy đem phía trên camera đập nát. Toát ra trận trận điện hỏa hoa. Trong biệt thự, Vương Vĩ Cường nhìn thấy một màn này lập tức quá sợ hãi. Hắn biết Trương Dương thực lực cường vượt quá tưởng tượng, nhưng không nghĩ tới thủ hạ đám phế vật này thậm chí ngay cả 2 phút cũng nhịn không được. Hỗn đàn, mấy người các ngươi, nhanh đi ngăn lại hắn. Có thể kéo bao lâu là bao lâu? Vương Vĩ Cường đối bên người một đám bảo vệ hô lớn. A, cái này, một đám bảo vệ thấy được Trương Dương tinh xảo võ nghệ. Bọn họ tự biết chính mình không phải Trương Dương đối thủ. Cả đám đều có chút tâm kinh đảm hàn. Phế vật, Vương Vĩ Cường một chân đem bên người một cái bảo vệ đạp ngã xuống đất. Nổi giận mắng, ta dùng tiền không phải là vì nuôi một đám ăn chùa. Các ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm, các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Nếu là Vương Vĩ Cường thật bị Trương Dương bắt đi, bọn họ liền không có đông ra, tự nhiên là lấy không được tiền lương. Những người hộ vệ này quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, mẹ, vì tiền, liều mạng, vâng, chúng ta cái này đi. Một đám bảo vệ nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Vương Vĩ Cường thần sắc ngưng trọng, tại bọn bảo tiêu rời đi sau lập tức lấy điện thoại di động ra, ấn xuống liên tiếp dãy số. Các ngươi làm sao còn chưa tới? Ta này nhanh không có thời gian. Vương Vĩ Cường cầm điện thoại di động nghiêm nghị quát lớn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Vương lão bản, lại chờ chúng ta 5 phút, lập tức tới ngay. Điện thoại bên kia, một người ngượng ngùng cười một tiếng, nói, con mẹ ngươi, vừa mới liền nói 5 phút, hiện tại còn muốn 5 phút, ngươi nếu là 5 phút bên trong đuổi không đến, kia 100 vạn ngươi cũng đừng nghĩ nắm bắt tới tay. Cúp điện thoại, Vương Vĩ Cường phẫn mà đưa điện thoại di động ném về phía một bên. Nếu như 5 phút bên trong trợ giúp của hắn còn đuổi không đến, chỉ sợ hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói phần. Cùng lúc đó, bên ngoài, Trương Dương đã vượt qua cửa lớn, ngay tại hướng về phía trong biệt thự xuất phát. Mới vừa vào cửa không bao lâu, Trương Dương liền thấy biệt thự nội bộ xông ra hơn 10 mấy tên bảo vệ. Nhìn nhân cao mã đại, nhưng từng cái rõ ràng là lực lượng không đủ. Hiển nhiên bọn họ cũng biết mình không phải Trương Dương đối thủ. Đoán chừng là Vương Vĩ Cường bọn hắn ra tới. Làm tốt Vương Vĩ Cường tranh thủ thời gian. Vừa nghĩ tới đó, Trương Dương lập tức liền đoán được Vương Vĩ Cường khẳng định là ngay tại an bài cái khác biện pháp. Chạy trốn, đều đã truy đến nơi này, tuyệt đối không thể làm hắn chạy mất. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, xác thực bước nhanh hơn xông về phía trước. Chạm mặt tới bảo vệ, Trương Dương không có phí khí lực lớn đến đâu liền đem bọn họ toàn diện đánh ngã xuống đất. Sau đó, Trương Dương lập tức liền vọt vào biệt thự nội bộ. Nhà có tiền biệt thự quả thực lớn đến đáng sợ. Vương Vĩ Cường biệt thự thậm chí so Tiêu Linh nhà biệt thự còn muốn lớn hơn gấp đôi. Trương Dương tại biệt thự nội bộ tìm mấy lội, lại từ đầu đến cuối không có tìm được Vương Vĩ Cường thân ảnh. Đang lúc Trương Dương nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên nghe được biệt thự hậu phương truyền đến một tiếng vang dội, tiếng còi hơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.